Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chiêu trở lại chủ viện, quả nhiên thấy trong viện hỗn loạn, kẻ đứng người ngã đầy khắp. Sở thị được Lâm Hoè dìu về phòng nghỉ, còn mấy người nhà họ Bạc thì đứng co ro dưới mái hiên, trên mặt ai nấy đều là vẻ bàng hoàng. Liêng Hồ thị mặt tái mét, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, thấy Lâm Chiêu đi nhanh vào trong, bà ta liền né tránh ánh mắt, đứng thẳng lưng mà chẳng che giấu nổi sự thấp thỏm, như chỉ muốn rời Lâm phủ ngay lập tức. Lâm Chiêu nhìn thoáng qua, không nói gì, vội vã bước vào phòng trong. Thấy mẫu thân nằm yếu ớt trên giường, mặt vàng như tờ giấy, hơi thở mong manh, bất tỉnh, lòng hắn đau như cắt. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ hắn thấy bà bị bệnh đến mức này. Mẫu thân, Lâm Chiêu nghẹn ngào. Lâm Hoè ngồi bên cạnh, nắm chặt tay phu nhân, nghe thấy tiếng con trai thì chỉ thở dài nặng nề, nói. Đừng quá lo, đã sai người đi mời Trình bá bá của con đến rồi. Nhưng Lâm Chiêu khó mà an lòng, liền hỏi. Thuốc mẫu thân vẫn uống hàng ngày đã dùng chưa? Sao lại kích động đến mức này? Lâm Hoè thở dài, giải thích. Là người nhà họ Bạc đến. Họ muốn đẩy hôn kỳ của con với Nhàn Nhi lên tháng 11. Cha và mẫu thân cảm thấy quá gấp gáp, nên bàn là cứ theo dự tính ban đầu, để đến sang năm. Thế mà mẫu thân của Nhàn Nhi không đồng ý, còn nói sẽ tự đi mời mai mối làm lễ bên nhà gái, bất chấp ý kiến của chúng ta. Mẫu thân con nhất thời không kìm được tức giận, nên mới thành ra thế này. Nghe vậy, Lâm Chiêu sững người. Từ xưa đến nay, chuyện hôn nhân vẫn luôn được hai bên thương lượng kỹ càng, vậy mà nhà họ Bạc lại gấp gáp đến mức cưỡng ép như thế, thật sự không hợp lẽ. Ban đầu đã thỏa thuận để sang năm, giờ cớ gì lại ép buộc vào lúc này. Lâm Chiêu nhìn mẫu thân đang thoi thóp, không khỏi thấy bất an, vừa đau lòng lại vừa phẫn uất. Ngoài hiên, Bạc Nghi Nhàn cùng Bạc Giật Hiên cũng chạy tới. Bạc Nghi Nhàn trắng bệch, nhìn Hồ thị, nghiến răng hỏi. Mẫu thân, sao người lại khiến Lâm bá mẫu tức giận đến ngất xỉu như vậy? Trước đây, Hồ thị đã từng chọc giận Sở thị một lần, mãi sau mới do Bạc Nghi Nhàn thúc ép mà bà ta phải đến Lâm phủ làm hòa. Lâm gia rộng lượng bỏ qua, còn chuẩn bị chu toàn để Bạc Cảnh Khiêm lên đường lưu đày, giữ chút mặt mũi cho Bạc gia. Nghi Nhàn thấy vậy nên muốn nhanh chóng định ra hôn kỳ, nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Sắc mặt Hồ thị càng tái, lắp bắp, ta chẳng phải là vì con sao? Không phải con muốn sớm thành hôn ư, nhưng họ cứ khăng khăng đẩy sang năm. Ta mới nói nếu vậy thì ta sẽ về mời mai mối định ngày trước. Còn nếu Lâm gia thật sự không tiếp nhận, ta cũng chỉ nói vậy thôi, ai ngờ bà ấy lại tức đến mức này. Hạ nhân Lâm phủ đứng gần đó nghe Hồ thị nói, không nhịn được mà liếc sang phía Bạc Nghi Nhàn, trong lòng thầm nghĩ không ngờ nàng lại nóng lòng muốn gả vào Lâm gia đến thế. Bạc Nghi Nhàn vừa sốt ruột vừa giận, thấy Hồ thị nói năng không cẩn thận thì xấu hổ đến đỏ cả mặt. Nhưng so với nỗi quẫn bách khi bị hiểu lầm, càng lo lắng rằng nếu Sở thị thực sự bị tức giận mà sinh bệnh nặng, không chỉ hôn kỳ tháng 11 khó mà định được, ngay cả hôn sự này cũng khó giữ. Bạc Nghi Nhàn vừa bực bội nhìn Hồ thị, vừa muốn vào trong xem tình hình, nhưng lại bị hạ nhân của Lâm gia ngăn lại. Thị tỷ lạnh lùng nói, cô nương chú ý, đây là phòng của lão gia và phu nhân, không tiện cho người ngoài. Lúc trước, dù có ngăn lại, hạ nhân Lâm phủ vẫn rất khách khí, chưa bao giờ nói thẳng và lạnh lùng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nghi Nhàn cảm thấy uất nghẹn, nhưng trong hoàn cảnh này, đành nén giận đứng ngoài. Lâm phủ nằm ở phía tây Trường Thọ Phường, còn nhà mới của Trình gia lại ở phía đông, thành ra phải qua hai nén hương Trình Uẩn Chi mới tới nơi. Nghe hạ nhân Lâm phủ truyền báo, ông lập tức dẫn theo Bạc Nhược U đi vào chủ viện, đến nơi thì phát hiện cả hai phòng đại, nhị của Bạc gia đều có mặt. Bạc Nghi Nhàn thấy Trình Uẩn Chi được mời đến thì vừa lo lắng lại vừa ghen ghét. Dù vậy, vẫn thầm mong ông có thể cứu được Sở thị, để khỏi làm mối hôn sự trở nên rối ren hơn. Bạc Nhược U nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại thấy thái độ lãnh đạm của hạ nhân với nhà họ Bạc, trong lòng đã hiểu rõ phần nào. Trình Uẩn Chi gật đầu chào Bạc Cảnh lễ, rồi dẫn theo Bạc Nhược U vào phòng. Cánh cửa này, người Bạc gia không vào được, nhưng cha con Trình Uẩn Chi lại có thể vào thẳng, khiến Bạc Nghi Nhàn vừa lo lắng vừa ghen tức, cảm giác như bị ngăn cách khỏi Lâm Chiêu, còn Bạc Nhược U thì lại đang ở cùng hắn. Bồn chồn đi qua đi lại, lòng không khỏi ngóng trông. Trong phòng, Lâm Hoè vừa thấy Trình Uẩn Chi đã như nhìn thấy cứu tinh, giọng ông run rẩy. Uẩn Chi, mau cứu Thục Ninh. Trình Uẩn Chi tiến lên, không nói gì, đặt ngón tay bắt mạch, nhưng mới chạm vào mạch môn của Sở Thị, lông mày ông đã nhíu lại. Lâm Hoè và Lâm Chiêu thấy vậy, lo lắng hỏi. Sao rồi? Trình Uẩn Chi trầm giọng đáp. Mạch tượng rất yếu, tâm mạch có dấu hiệu tắc nghẽn, có lẽ bệnh kín từ trước nay nay gặp kích động nên phát tác. Bình thường nàng ấy có triệu chứng đau thắt ngực, khó thở không? Lâm Hoè vội đáp, có, gần đây cũng phát vài lần, nhưng uống thuốc vài ngày thì đỡ. Trình Uẩn Chi gật đầu, đúng rồi, ta sẽ kê đơn thuốc cứu mạng, sắc uống ngay lập tức rồi ta thi châm. Nàng có thể tỉnh lại hay không, còn phải xem ý trời. Lâm Hoè nghe mà người choáng váng, liền sai người đi lấy giấy bút. Trình Uẩn Chi không chậm trễ, kê đơn ngay rồi đưa cho người mang đi sắc thuốc. Trong lúc đó, ông mở dương thuốc, bảo Bạc Nhược U lấy ngân châm khử trùng bằng rượu mạnh, vừa trần mạch lại, vừa hỏi thêm về các triệu chứng của Sở Thị. Khi thuốc đã sắc xong, Trình Uẩn Chi bảo Lâm Hoè đốt thuốc cho Sở Thị, rồi bắt đầu thi châm. Sở Thị tỉnh lại một chút nhưng vẫn mê man. Trình Uẩn Chi an ủi, có thể tỉnh là dấu hiệu tốt, lần này thi châm, ít nhất phải mất một canh giờ, mọi người ra ngoài chờ đi. Lâm Hoè nhớ đến người nhà họ Bạc còn chờ ngoài kia, trong lòng đã không còn nể nang. Ông gọi quản gia lại nói. Người Bạc gia còn ở đây không? Quản gia đáp, bẩm lão gia, họ vẫn chờ ngoài sân. Lâm Hoè cười lạnh, ra lệnh, bảo họ về đi, phu nhân bệnh nặng, hôm nay ta không tiện tiếp khách. Quản gia nghe lệnh, lập tức đi ra. Rất nhanh sau đó, ngoài phòng truyền đến tiếng tranh cãi, nhưng lệnh đã ban, quản gia không nhượng bộ. Người nhà họ Bạc đành bẽ bàng rời đi. Trong phòng, Trình Uẩn Chi và Bạc Nhược U nghe rõ mọi chuyện nhưng đều im lặng không hỏi han gì thêm. Lâm Hoè quay vào, vẻ mặt trĩu nặng, thở dài. Lâm Chiêu nhìn cha mà không giấu được vẻ đau lòng. Quả nhiên, quá trình thi châm kéo dài gần một canh giờ. Khi Trình Uẩn Chi hạ châm, chờ thêm một lát, Sở Thị mới thực sự tỉnh. Nhìn thấy trượng phu và con trai, mắt nàng đỏ hoe. Lâm Hoè nắm chặt tay nàng, lúc này nàng mới nhìn thấy cha con Trình Uẩn Chi cũng ở đó, liền yếu ớt cất lời cảm ơn. Trình Uẩn Chi đáp, tẩu có thể tỉnh là điều may mắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bệnh này khó mà coi thường, thêm vài năm nữa mà còn phát tác như vậy thì e là khó cứu. Sau này, tẩu phải điều dưỡng tốt, tuyệt đối tránh kích động quá mức. Sở Thị nghe vậy, cảm kích cảm ơn. Sau khi uống thêm một bát thuốc lại chìm vào giấc ngủ. Lâm Hoè liền mời Trình Uẩn Chi cùng Bạc Nhược U ra ngoài ngồi. Đến khi hạ nhân dâng trà, ông thở dài than thở. Ta cũng chẳng giấu gì, Thục Ninh hôm nay là do mẫu thân của Nghi Nhàn làm cho tức giận. Họ đòi định hôn kỳ vào tháng 11. Bạc Nhược U im lặng, cúi mặt uống trà. Trình Uẩn Chi nghe vậy cũng chỉ lặng yên, không tỏ vẻ gì, chỉ nhắc khẽ. Huynh đã chọn rồi thì phải chấp nhận. Đại phòng nhà họ Bạc, chẳng phải huynh đã rõ sao? Lâm Hoè cười cay đắng, ánh mắt dừng trên người Bạc Nhược U, càng cảm thấy nàng trầm tĩnh ngoan ngoãn. Ông lắc đầu, ngậm ngùi, có lẽ là ta đã sai từ ban đầu, một bước sai, từng bước đều sai, giờ suýt nữa lại hại cả Thục Ninh. Cũng chẳng thể trách ai được. Trình Uẩn Chi không đáp, tựa như đồng tình với lời ấy. Lâm Hoè buồn bã hỏi thêm về cuộc sống nhà mới của cha con Trình Uẩn Chi. Nhưng sắc trời đã không còn sớm, ông đành để họ cáo từ. Lâm Hoè có ý mời họ ở lại dùng bữa, nhưng Trình Uẩn Chi khéo léo từ chối, chỉ hẹn ngày mai sẽ qua thăm bệnh Sở Thị. Cha con Lâm Hoè tiễn hai người ra tận cửa, nhìn xe ngựa của họ xa dần, Lâm Hoè lại buông tiếng thở dài. Đứng bên cạnh, Lâm Chiêu nhìn cha mình, chợt nghĩ đến Bạc Nhược U, hôm nay nàng chẳng nói một lời, lặng lẽ như một cái bóng. Khiến lòng hắn trào lên cảm giác ấm áp kỳ lạ. Trên xe ngựa về phủ, Trình Uẩn Chi cũng không khỏi cảm thán. Chỉ e Bạc gia đang quá nóng vội. Lần này gia cảnh sa sút vì tội danh của Bạc Cảnh Khiêm, bọn họ sợ rằng sẽ nhanh chóng xuống dốc, trong khi Lâm Hoè sắp được thăng chức. Có lẽ vì lo âm gia sẽ thay đổi ý định về hôn sự nên họ mới phải vội vã như thế. Ông hừ lạnh một tiếng, giọng có phần trào phúng. Rốt cuộc là do lòng dạ thiếu kiên nhẫn mà dễ kích động. Hôn sự này đồn đại đã nhiều năm trong kinh thành, chỉ cần họ kiên trì chờ đợi, Lâm Hoè càng tiến xa thì lại càng không dám dễ dàng hủy hôn. Đằng này, nháo ra chuyện thế này, chẳng biết rồi hôn sự liệu còn giữ nổi không? Thật là thiếu suy xét, Bạc Nhược Ô cũng không ngờ Lâm gia lại bị lôi vào cảnh hỗn loạn vì chuyện này. Dù vậy, nàng không để tâm đến hôn sự của Lâm Chiêu và Bạc Nghi Nhàn, ngược lại chỉ quan tâm đến bệnh tình của Sở Thục Ninh. Trình Uẩn Chi tỉ mỉ giải thích với nàng, rồi trầm ngâm dặn dò. Hiện giờ Bạc gia có lẽ rất hoảng hốt, nếu Lâm gia dứt hôn, họ nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Về sau ta đến Lâm gia xem bệnh, con không cần đi theo làm gì. Ông lo rằng nàng có thể gặp cảnh nhà họ Bạc đến gây náo loạn, nên Bạc Nhược U liền đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Trình Uẩn Chi đến Lâm phủ một mình. Lâm Chiêu ra nghênh tiếp, thoáng thấy ông đến mà không có Bạc Nhược U thì đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng. Khi vào chủ viện, Sở Thục Ninh đã tỉnh, đang uống thuốc. Trình Uẩn Chi trần mạch xong, lại thi châm cho bà một canh giờ, đến khi mặt trời lên cao mới xong. Đúng lúc đó, quản gia bên ngoài báo rằng người nhà họ Bạc lại đến. Bạc Nghi Nhàn cùng Hồ Thị lần này dẫn theo cả Bạc Giật Hiên, nói là đến xin tạ lỗi. Lâm Huệ nghe vậy liền dứt khoát từ chối, không gặp, bảo họ trở về. Phu nhân còn đang bệnh, bệnh chưa khỏi thì không tiếp khách. Cửa Lâm phủ, đâu phải ai muốn vào cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia lập tức ra đuổi khách, lúc này Sở Thục Ninh mới hỏi. Sao không thấy Tiểu Nhược đến cùng? Trình Uẩn Chi ôn tồn đáp. Con bé bận vụ án ở nha môn, hôm nay phải điểm danh rồi. Nó biết bệnh của tẩu tạm thời đã ổn nên nói rằng sẽ chọn ngày khác cùng ta đến thăm. Sở Thục Ninh thở dài. Tiểu Nhược đúng là đứa trẻ ngoan. Nàng thoáng lộ vẻ muốn nói thêm điều gì, nhưng Trình Uẩn Chi lại không tiếp lời, mà chỉ dặn dò kỹ lưỡng về cách dưỡng bệnh. Lâm Huệ và Sở Thục Ninh đều hiểu ông đang có sự kiêng dè nên cũng không tiện hỏi han thêm. Đến giờ ngọ, Trình Uẩn Chi cáo từ, Sở Thục Ninh thở ngắn than dài. Lâm Chiêu tưởng bà còn giận nên an ủi đôi câu. Sở Thục Ninh trầm ngâm nhìn hắn, nói, Chiêu Nhi, mẫu thân không phải là loại người ghét người nghèo mà chuộng kẻ giàu. Lần này từ chối cho thành hôn sớm hơn, thực chất cũng chỉ vì nghĩ cho con đường làm quan của con và phụ thân. Nhưng Bạc gia lại không hiểu lý lẽ. Con hiểu không? Lâm Chiêu vốn đã nghe rõ đầu đuôi chuyện hôm qua, liền gật đầu đáp. Mẫu thân, con hiểu. Sở Thục Ninh vỗ ngực thở dài. Khi xưa thấy Nghi Nhàn là đứa ngoan ngoãn, lại có hôn ước từ sớm nên ta và phụ thân con vẫn xem con bé như con dâu chưa qua cửa. Nhưng giờ ta càng nghĩ càng thấy hôn sự này khó mà ổn. Đặc biệt là mẫu thân của con bé, thực không dễ sống chung. Con và phụ thân đều là quan trong triều, vốn đã khiến nhiều người dòm ngó. Sau này nếu kết thân với một gia đình không an phận, e rằng tiền đồ của con sẽ bị liên lụy. Lâm Chiêu cúi đầu, suy nghĩ giây lát rồi nói, nhưng tình hình đã thế, con có thể hủy hôn sao? Hôn sự này định ra đã nhiều năm, cả kinh thành đều biết. Nếu lúc này hủy bỏ, Lâm gia chẳng phải sẽ mang tiếng bội tín, mà Bạc gia cũng chẳng khác nào họa vô đơn chí. Nghi Nhàn là con gái, cũng sẽ ảnh hưởng danh tiếng của nàng. Lời hắn tuy rất lý trí nhưng giọng điệu vẫn phảng phất bất mãn. Sở Thục Ninh chợt hỏi, Chiêu Nhi, con có thật lòng thích Nghi Nhàn không? Lâm Chiêu nghe vậy, nét mặt không chút dao động, đáp thành khẩn. Hôn sự này là mẫu thân và phụ thân định ra cho con, tất nhiên con vẫn luôn kính trọng và thích nàng. Sở Thục Ninh nghe xong ngẩn người, nhìn sâu vào đôi mắt đen tĩnh lặng của hắn. Lòng không khỏi chua xót. Bà lẩm bẩm, con không biết, năm đó, Sở Thục Ninh thoáng nhìn sang Lâm Huệ như muốn nói gì đó, nhưng thấy ông không lên tiếng, bà đành nén lại, chỉ vỗ ngực thở dài. Cũng là do ta và phụ thân con quá cố chấp, nay sự tình mới thành ra thế này. Giờ hủy hôn thì cũng khó mở miệng, nhưng nghĩ đến cảnh sau này, con phải chịu cảnh rối ren, trong nhà không được một ngày yên ổn, ta không thể nào cam tâm mà chấp nhận hôn sự này được. Sở Thục Ninh càng nói càng thấy nặng nề, đau tức ngực không thôi. Lâm Huệ vội vàng khuyên giải, giúp bà nằm xuống nghỉ ngơi. Lâm Chiêu ở lại một lúc, thấy mẫu thân đã an ổn thì mới xin phép cáo lui. Vừa bước ra ngoài, gã sai vặt liền tiến đến nói nhỏ. Công tử, Bạc công tử và tiểu thư đang chờ ở ngoài cửa, nói muốn gặp ngài. Lâm Chiêu nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi vẫn bước đến cửa hông. Vừa ra ngoài, hắn thấy huynh muội Bạc gia đứng đợi trong con ngõ vắng lặng, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng khi thấy hắn. Bạc Nghi Nhàn bước tới, đôi mắt đỏ hoe. Chiêu ca ca, bá mẫu thế nào rồi? Lâm Chiêu nhìn nàng, nhưng cảm giác bực bội vẫn chưa thể tiêu tan. Hắn đáp với vẻ lạnh nhạt. Đã đỡ hơn rồi. Nghe vậy, Bạc Nghi Nhàn lập tức rơi nước mắt. Chiêu ca ca, đều là lỗi của mẫu thân ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân gặp nạn, bà hoảng hốt, lo các người sẽ chê ghét, nên mới vội vàng đến mức này. Ta biết lần này chúng ta có lỗi, hiện giờ bá mẫu không muốn gặp, chúng ta cũng không dám đến quấy rầy, đợi khi bá mẫu khỏe lại, chúng ta sẽ đến xin tội. Lâm Chiêu hít sâu, cố nén cảm giác khó chịu, vì sao đột nhiên các người lại muốn thúc đẩy hôn kỳ sớm như vậy? Trước kia đã nói để sang năm, dù phụ mẫu ta không đồng ý cử hành trước, cũng có thể chậm rãi thương lượng. Vậy mà mẫu thân muội lại nói ra những lời ngang ngược, hành động như thế, sao còn xứng là gia đình thi thư lễ nghi? Dừng lại một chút, hắn không kìm được mà trách. Ta nghe hạ nhân nói là chính miệng mẫu thân muội bảo do muội muốn thành hôn sớm. Lời này khiến mặt Bạc Nghi Nhàn đỏ bừng, ánh mắt hơi dao động. Ta, Chiêu ca ca, ta chỉ là sợ hãi thôi. Huynh không hiểu, từ khi phụ thân gặp nạn, khắp kinh thành đều xì xào bàn tán. Ngay cả quân nhi cũng ít qua lại với ta hơn. Ta, ả nhìn Lâm Chiêu, nước mắt rơi lã chã. Chúng ta đính hôn đã bao năm, Chiêu ca ca chắc cũng hiểu lòng ta. Ta không muốn chờ đợi lâu hơn nữa. Ta cứ nghĩ huynh cũng mong muốn thành hôn sớm, nên mới không ngăn mẫu thân. Nhìn nàng khóc thương tâm như vậy, Lâm Chiêu dù lòng còn bất mãn cũng không tiện trách mắng thêm. Nhất là khi thấy Bạc gia đang trong cảnh nguy nan. Nàng muốn sớm tìm chỗ nương tựa cũng là điều dễ hiểu. Lâm Chiêu cố gắng đè nén sự cay đắng nơi yết hầu. Mẫu thân hiện giờ đang nằm trên giường dưỡng bệnh. Những ngày gần đây ta muốn hầu bệnh. Các người không cần ngày ngày đến đây. Mọi việc còn lại. Chờ khi mẫu thân khỏe lại rồi hãy bàn lại. Hãy về đi. Nói xong, Lâm Chiêu xoay người bước vào cửa phủ. Hai mắt Bạc Nghi Nhàn đẫm lệ nhìn theo bóng lưng của hắn cho đến khi khuất hẳn. Rồi mới đưa tay xoa xoa nước mắt. Nỗi thương tâm và hối hận trên mặt ả dần biến mất, nhường chỗ cho chút hờ hững và oán hận. Bạc Giật Hiên đứng bên cạnh quan sát thấy có điều lạ lùng. Hắn đi cùng ả để tạ lỗi, trước đó thấy ả khóc lóc thương tâm khiến người ta nghĩ rằng ả rất hối hận vì đã bức ép Lâm Thị. Nhưng giờ phút này, hắn cảm giác Bạc Nghi Nhàn không có vẻ gì là tự trách như hắn đã tưởng tượng. Sở thị bị bệnh không phải ngày một ngày hai, việc điều dưỡng cũng không dễ dàng. Đến ngày thứ ba, khi Trình Uẩn Chi đến thăm, ông vẫn đi một mình. Lâm Chiêu vì hầu bệnh mà xin nghỉ, hắn vẫn ra nghênh tiếp Trình Uẩn Chi. Sau khi xem bệnh xong và tiễn ông về, Lâm Chiêu ngồi lại trong phòng sở thị, lòng nặng trĩu lo âu. Buổi chiều hôm đó, Lâm Hoè về phủ, cả nhà cùng trò chuyện một lát. Nhìn thấy Lâm Chiêu có vẻ mệt mỏi, ông bảo hắn đi nghỉ trước. Lâm Chiêu nghe vậy thì gật đầu. Nhưng lại đi vào nhà bếp lấy một chén thuốc cuối cùng trong ngày cho Sở thị. Trong phòng, khi thấy Lâm Chiêu đi rồi, Sở Thục Ninh mới khóc ướt mi mà nói. Lâm Hoè, giờ phải làm sao cho tốt đây? Chiêu Nhi có vẻ không thật lòng yêu Nghi Nhàn, chỉ là từ nhỏ đã quen với hôn ước này. Nó chỉ muốn tuân theo mệnh lệnh của cha mẹ. Nhưng chàng và ta lại nhất quyết chọn cho con một hôn sự như vậy, sau này không phải hại con sao? Lâm Hoè trầm mặc không nói, những ngày qua. Ông như đã già đi hai phần. Sở Thục Ninh thở dài. Ta có chút hối hận rồi. Nếu như khi Uẩn Chi vừa mới hồi kinh, chúng ta đổi lại hôn sự năm đó, chẳng phải đã giảm đi nhiều rắc rối như vậy sao? Dù Chiêu Nhi không lớn lên cùng Tiểu Nhược, nhưng ta thấy con đối với Tiểu Nhược vẫn khá nhiệt tình, ít nhất là yêu thích cô muội muội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình Tiểu Nhược cũng thuần khiết hơn Nghi Nhàn. Chuyện hôn sự năm đó Nghi Nhàn đều biết, lần này nó vội vã thành hôn, có lẽ cũng giống như mẫu thân nó, sợ phát sinh biến số. Giá như năm đó chàng và ta không đổi hôn sự, thì trong mấy năm này, nếu vẫn đính hôn với Tiểu Nhược, e rằng chúng ta không đến nỗi phải lựa chọn giữa cô nương nhà khác hay dính líu đến đại phòng Bạc thị. Lâm Hoè thở dài, hiện giờ nói những lời này đã không còn kịp, Uẩn Chi đã từng nói không tiếp tục truy cứu việc này, mà nàng cũng thật sự không truy cứu. Bây giờ chúng ta cùng đại phòng Bạc thị náo loạn như thế, huynh ấy cũng không xen vào nhiều, chẳng qua là không muốn quan tâm mà thôi. Sở Thục Ninh nghĩ đến đây thì lòng đầy hối hận, đang muốn lau nước mắt, bỗng liếc nhìn bóng dáng dưới ánh nắng từ cửa phòng chiếu vào. Trong lòng kinh hoàng, lập tức quát lớn. Ai ở bên ngoài? Tiếng bước chân vang lên, rất nhanh, Lâm Chiêu, mang theo vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, bưng một chén thuốc đi vào. Sắc mặt Lâm Huệ cùng Sở Thục Ninh hơi biến đổi, Lâm Chiêu dùng giọng điệu tối nghĩa hỏi. Các người vừa mới nói cái gì? Năm đó, người cùng con đính hôn vốn là Nhược U muội muội, Bạc Nhược U liên tục đến nha môn cho đến ngày thứ năm, vụ án của Lưu Giao cuối cùng cũng đã được kết án. Mặc dù nàng không cần tham gia nghiệm thi, nhưng vẫn giúp các văn lại thống kê các công văn hồ sơ, cả ngày đều bận rộn không ngơi nghỉ. Ngày hôm đó, Ngô Tương đưa cho nàng một phần chứng cung cuối cùng để sao chép, thở dài ngồi sụi lơ trên ghế bên cạnh. Có thể coi như tìm đủ toàn bộ nhân chứng vật chứng. Hai ngày sau sẽ thăng đường, có thể kết tội, vụ án này kết thúc, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Các văn lại khác cũng đồng tình đáp lời, nhưng Bạc Nhược U không nói gì, chỉ chăm chú sao chép hồ sơ, bàn tay khéo léo viết ra kiểu chữ tiểu khải vô cùng xinh đẹp, hồ sơ từ tay nàng sao chép đều có vẻ ngay ngắn và nghiêm chỉnh. Ngô Tường nhìn nàng, không khỏi thở dài bất đắc dĩ. Hắn nhận ra Bạc Nhược U đang cố tìm việc làm để quên đi nỗi lo âu. Nghĩ đến những lời đồn đại trong kinh thành những ngày qua, lòng hắn cũng xót xa cho cô gái nhỏ này. Khẩu cung của Lưu Hằng về việc mưu hại Lưu Giao được khai ra rất nhanh, nhưng để thăng đường định án, vẫn cần rất nhiều chứng cứ. Như Bạc Nhược U đã dự liệu, sau khi Lưu Giao bị cấm túc ở Thủy Nguyệt Am, Lưu Hằng xác thực không chỉ một lần đi qua nơi đó. Cuối tháng 2, đầu tháng 4 và đầu tháng 6, hắn đều dùng các lý do khác nhau để tới Thủy Nguyệt Am. Sử dụng biện pháp giả trang gã sai vặt, còn bản thân thì lại giả dạng thành gã để hành động. Hai lần vào tháng 2 và tháng 4, hắn đã biết Thủy Nguyệt Am trong hai ngày đó không có người, cho nên hắn đã thuê hai gian phòng ở Hoa Lâu bên Hồ Vị Ương. Trong hai đêm đó, lợi dụng lúc không ai để ý, hắn đã để gã sai vặt ở lại trong lâu, còn mình thì cưỡi ngựa ra khỏi thành đi gặp Lưu Giao, sau đó cùng Lưu Hủ đi thêm một lần, cũng chỉ để động viên Lưu Giao. Sau khi Lưu gia sa sút, cuộc tranh giành gia sản ngày càng trở nên quyết liệt. Lưu Tam gia không cam lòng, Lưu Hằng, thân là nhi tử, dĩ nhiên phải giúp phụ thân làm những việc bí mật. Việc này đã bị Lưu Giao, người có tình với hắn, phát hiện ra. Mặc dù Lưu Giao rất yêu Lưu Hằng, nhưng Lưu Hằng lại không ngờ đến kết cục mà mình và nàng sẽ phải đối mặt. Hắn không nghĩ rằng Lưu Giao lại mang thai, và vì không dám để lộ chuyện này, hắn chỉ dám giấu kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện của Lưu Giao bị trục xuất khỏi gia phả giống như bí mật trong phủ, nhưng vào đêm giao thừa năm đó chính là do Lưu Tam gia an bài. Hắn nắm giữ các loại chìa khóa trong từ đường, và Lưu Hằng chính là vào lúc này đã xem qua gia phả, biết được thân thế của Lưu Giao. Tính tình hắn có chút bồng bột, ban đầu chỉ là muốn trêu đùa Lưu Giao, nhưng không ngờ lại thật sự nảy sinh tình cảm. Dù hắn không nghĩ sẽ có cái kết này, nhưng Lưu Giao đã mang thai, mà Lưu Hằng không dám tiết lộ, nên Lưu Giao không dám lộ ra thân phận của hắn. Thế nhưng sự việc đã ầm ĩ đến mức không thể cứu vãn, cho đến đầu tháng 8, ý định ban đầu của hắn chỉ là muốn đi thăm Lưu Giao, nhưng không ngờ ngày hôm đó lại xảy ra xô xát, trong cơn tức giận đã sinh ra sát ý. Sau khi sự việc xảy ra, hắn sống trong lo sợ, thậm chí còn nghiện hoàng kim cao. Nên mới nghĩ rằng nếu Lưu Giao chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng không ngờ sự thật lại bị nha môn tra ra. Ngô Tường trong hai ngày này thường xuyên chạy đến bờ Hồ Vị Ương, nơi đó là cái ổ tiêu tiền của các quý tộc kinh thành, cũng là nơi chứa nhiều lời đồn nhảm nhí nhất. Hắn nghe được tin đồn đáng sợ nhất rằng Võ Chiêu Hầu đã bị giết ở Tây Nam, triều đình đã giấu kín không cho lộ ra ngoài, chỉ sợ rằng sẽ gây ra biến động trong triều chính. Nhưng trên thực tế, thi thể Võ Chiêu Hầu đang trên đường, đến khi trở về kinh thành, triều đình mới có thể nghĩ ra lý do để phát tang cho ngài ấy. Khi nghe được những lời truyền lưu này, Ngô Tường không khỏi rùng mình. Hắn không thể tưởng tượng nổi Hoắc Nguy Lâu sẽ gặp chuyện không hay ở Tây Bắc. Tiểu Bạc, Ngô Tường bỗng nhiên lên tiếng, Lưu Hằng nói hắn không phải có mưu kế từ sớm, muội cảm thấy có thể tin được không? Bạc Nhược U lúc này mới ngẩng đầu, gật đầu nói. Có thể tin được. Trước khi các nữ ni xử lý gian phòng này, từng có dấu hiệu tranh chấp. Nếu hắn sớm có mưu kế, chí ít điểm này hẳn là hắn nên nghĩ tới. Hắn và Lưu Giao tranh chấp rồi giết người, lại hoảng hốt bỏ trốn, vẫn là hợp lý. Nói xong, nàng lại cúi đầu sao chép hồ sơ, Ngô Tường thở dài, không nói thêm gì nữa. Đến khi sao chép xong, mặt trời đã ngã về tây. Bạc Nhược U ngồi thẳng lên nhìn ra ngoài một chút, lòng nàng lại như tắc nghẽn, một ngày nữa lại trôi qua. Nàng giao lại hồ sơ cho các văn lại bên cạnh, thấy sắc trời không còn sớm mới rời khỏi nha môn. Tà dương rải xuống ánh chiều tà thêm một lớp màu vàng, gió thổi lạnh lẽo khi chui vào xe ngựa. Tính toán ngày tháng một chút, lúc này đã là cuối tháng 8, một khi vào tháng 9, thời tiết càng đặc biệt lạnh. Nghĩ đến lúc Hoắc Nguy Lâu rời kinh mà trên người vẫn chỉ có áo mỏng, nàng không khỏi cảm thấy ít hầu lạnh lẽo. Trên phố đang đồn đại Hoắc Nguy Lâu đã chết ở Tây Nam, nhưng sao có thể như vậy? Y là nhân vật có tay mắt thông thiên, mới 23 tuổi, chắc chắn không thể nào lặng yên không tiếng động mà chết đi. Nàng hít sâu một cái, đầu món tay áp sát trong tay áo hơi run rẩy. Nàng lệnh cho xe ngựa chạy tới phủ Võ Chiêu Hầu, đến bên ngoài cửa hầu phủ, thấy cửa đóng chặt, quả thật giống như chủ nhân đã đi xa không về. Nàng nhìn một hồi lâu, vẫn chưa xuống xe ngựa vào phủ. Nếu có tin tức truyền về, mặc dù nàng không hỏi, Phúc Công Công cũng sẽ cho người đến thông báo. Bạc Nhược U nhìn cánh cửa đóng chặt, bất chợt cảm thấy sợ hãi, có thể cánh cửa này sẽ vĩnh viễn không mở ra nữa. Trở về phủ cùng Trình Uẩn Chi dùng bữa tối, Bạc Nhược U lại cùng ông xem sách thuốc thêm một lúc mới về phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngồi ở trước đài trang điểm, gương đồng chiếu ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhưng giờ phút này nàng lại ngẩn ngơ, cảm giác khuôn mặt của người trong gương thật mơ hồ, như không phải bản thân mình. Nàng sợ hết hồn, chiếc lược ngọc trong tay rơi xuống đất, vỡ. Lạch cạch, một tiếng thành hai đoạn, lược ngọc gãy mất, đây không phải là một điềm lành, lòng nàng càng thêm nặng nề. Cơ hồ có chút cấp bách từ dưới gối móc ra bùa bình an mà trước đây đã cầu được ở Tướng Quốc Tự. Bên trong bùa bình an này là trống rỗng, theo lý ra phải ghi lại ngày sinh tháng đẻ của Hoắc Nguy Lâu, nhưng nàng không biết sinh nhật của y, bởi vậy cầu bùa bình an này cũng khá qua loa. Phật tổ có thể trách nàng không đủ thành tâm sao? Nàng không thể yên ổn mà chợp mắt được nữa rồi. Thời tiết vào tháng 9, một trận mưa to cuối thu đã dập tắt đi tia nóng bức cuối cùng của mùa hè. Nàng đã bảo Trình Uẩn Chi cùng phu thê Lương Thúc đổi thành y phục dày hơn. Bản thân cũng mặc thường phục mùa thu. Thường phục mùa thu này đã được cắt may vào mùa hè trước đó, nhưng vì mấy ngày gần đây nàng gầy đi một chút, nên phần áo ở vòng eo có hơi lỏng lẻo. Ngay cả Trình Uẩn Chi cũng nhận ra nàng gầy hơn, thỉnh thoảng bảo Lương Thẩm nấu một ít canh bổ dưỡng. Ngày hôm đó, Chu Lương từ bên ngoài trở về, vẻ mặt có chút sốt ruột, nhưng khi đến trước mặt Bạc Nhược U thì không dám nói ra. Đến khi nàng về phòng mình, Chu Lương mới nhẹ giọng nói. Lão gia, bên ngoài lại truyền rằng, Tây Nam có một nhóm người miền núi làm phản, hầu ra là bị những kẻ này làm hại. Sáng sớm hôm nay có chú quân Tây Nam phái quân báo 800 dặm kịch liệt vào thành, còn mang theo lệnh cấp bách trong quân mới phải dùng đến Thừa Long Tiễn, một đường thông suốt vào Tuyên Vũ Môn, rất nhiều bách tính trên phố đều nhìn thấy. Trình Uẩn Chi nhíu chặt lông mày, liếc mắt về phía Tây Uyển mới yên tâm, dặn dò. Những câu này chớ để tiểu thư nghe được. Chu Lương vội vàng gật đầu đáp lại. Bạc Nhược U dù chưa nghe được mấy lời ấy, nhưng khi đi nha điểm danh, cũng phát hiện bầu không khí trong kinh thành không giống bình thường. Khi đến nha môn, nàng tùy tiện kéo một nha sai quen biết mà hỏi, mới biết được chuyện sáng nay có quân tình cấp báo. Bóng người gầy gò của nàng đứng dưới tấm biển sáng loáng của nha môn, sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Nhà môn vốn không có việc gì, nhưng nàng không muốn về nhà sớm, ngồi yên ổn ở hậu đường, muốn tìm việc để làm. Nhưng hai ngày nay nha môn lại rảnh rỗi, ngay cả việc sao chép hồ sơ cũng không cần làm. Dứt khoát đợi đến khi màn đêm buông xuống, nàng mới như một khúc đỗ đứng dậy đi về Trường Thọ Phường. Dọc đường nàng đều đang nghĩ, ngay cả quân báo đều đã đến kinh thành, sao một chút tin tức về Hoắc Nguy Lâu lại không có? Trừ phi, nàng hít thở không thông, tay chân lạnh lẽo, đầu ngón tay tê buốt, ba hồn bảy phách như bị hút ra, chóp mũi như lên men từng đợt, nhưng viền mắt thì lại khô ran, lục thức tựa như mất hết, muốn khóc cũng không khóc nổi. Không biết đã qua bao lâu, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Bạc Nhược U biết đã về đến nhà, nhưng toàn thân nàng như mất hết sức lực không thể động đậy nổi. Lúc này, giọng Chu Lương bỗng nhiên kích động mà nói. Tiểu thư, Bạc Nhược U giống như chưa từng nghe được, mãi đến khi Chu Lương gọi to lên, lúc này mới hoàn hồn, nàng chống thân thể dậy, chậm rãi vén rèm lên. Rèm xe vừa nhấc lên, cả người nàng liền sửng sốt tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cửa phủ của nhà mới, một chiếc xe ngựa đang ngừng lại đó. Xe ngựa màu xanh giản dị, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy, trong mắt Bạc Nhược U run rẩy tới mức tàn nhẫn, cơ hồ chỉ sửng sốt nháy mắt, có chút lảo đảo mà bước xuống xe chạy đến chiếc xe ngựa kia. Nàng không nhìn thấy mấy chục thiết kỵ ẩn ở nơi tối tăm phía sau xe ngựa, chỉ dùng sức mạnh như xé vải mà vén rèm lên. Trong xe ngựa có một bóng người cao lớn sừng sững ngồi đó, y tựa vào thành xe tựa như đang chợp mắt. Khoảnh khắc lúc màn xe bị nhấc lên, y bỗng nhiên mở to mắt, cặp mắt phượng sâu thẳm như đầm nước lạnh. Khi nhìn thấy Bạc Nhược U, ánh mắt lập tức sáng rực, y nghiêng người lên trước, nhưng còn chưa kịp thò người ra, Bạc Nhược U đã lao vào trong. Nàng thoáng chốc nhào vào trong ngực y, đẩy y lùi lại phía sau, sống lưng đánh vào thành xe, cánh tay y vòng qua, nhưng cũng đau không nhịn được mà kêu ra một tiếng. Bạc Nhược U nghe được, lại ngửi thấy trên người y có mùi máu tanh nhàn nhạt, nhưng nàng không muốn lùi lại, chỉ càng lúc càng ôm chặt lấy y, cho đến lúc này mới nức nở nhẹ một tiếng. Cách chương.